Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, mánh khóe. Thời gian thoáng một cái đã qua, những ngày qua đến nay, biên cảnh trường thành phụ cận đều là bao phủ tại một luồng bầu không khí ngột ngạt ở trong. Đến từ phương Nam tám đại công quốc trọng binh, trấn thủ cửa thành cửa ải. Đối diện hướng thương nhân thu lấy trọng kim, phong tỏa lưu dân xuôi nam con đường. Tám đại công quốc thế tới không giỏi. Từng đội binh sĩ ngay tại triệu tập, hội tụ tại biên cảnh trường thành bên trong. Chỉ cần quân đội ra lệnh một tiếng, liền sẽ đi ra trường thành, quét ngang phương nam rừng rậm mặt đất. Chiến tranh mây đen, bao phủ tại biên cảnh trên không. Nhưng mà đang tin tràn đầy bên trong quý tộc các liên quân không biết là nhất cử nhất động của bọn họ sớm đã là bị giám sát đặc công gián điệp đem tin tức truyền đến Lam Long Vương quốc. Lúc này Lam Long trong vương quốc đi qua trong nước tất cả tạp chí lớn báo chí liên tiếp để lộ phương Nam tám đại công quốc đủ loại hắc ám cùng đối những cái kia vô nhân đạo chính sách dùng ngòi bút làm vũ khí. Giờ phút này trong nước dân chúng vô luận là nhân loại hay là thú nhân, trên dưới đều là mang theo một luồng lòng đầy căm phẫn phẫn nộ. Thậm chí có cấp tiến phần tử ra đường đầu diễn thuyết. Phái phát truyền đơn, hiệu triệu chúng ta không sợ chiến tranh, công phá biên cảnh trường thành, toàn trên xã hội dưới, đều tại đường hướng của dư luận phía dưới. Khiển trách trung thổ thế giới phương Nam tám đại công quốc vô sỉ hành vi. Đối với ý muốn nhấc lên chiến tranh tám công quốc tràn đầy oán giận. Cũng có dân gian tổ chức, bắt đầu tự động là Lam Long Vương quốc quân đội chuẩn bị vật tư. Mượn dùng quan hệ tự phát vì vương quốc dò xét tình báo. Cả thế gian sôi trào phía dưới, Lam Long Vương quốc quân đội đã là bí mật bắt đầu điều. Từng đội binh sĩ, vật liệu chiến tranh thông qua ma pháp hơi nước xe lửa vận chuyển. Điều đi tiền tuyến, trữ hàng tại biên cảnh ngoài trường thành chiến lược yếu địa song tử hạp khẩu. Lần này điều binh cũng không có ảnh hưởng đến Lam Long Vương quốc dân gian kinh tế sinh hoạt trình độ. Nhiều nhất chỉ là một chút xí nghiệp nhà nước sản nghiệp bị tiếp quản. Để mà sản xuất ra đại lượng luyện kim hỏa pháo loại hình quân nhu sản phẩm. Phát triển đến bây giờ, Lam Long Vương quốc đã có được cực kỳ cường đại công nghiệp năng lực. Dù cho lần này đối mặt có thể là phương Nam tám cái công quốc liên quân, nhưng cũng là mảy may không sợ. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, ngoại nhân căn bản không biết Lam Long Vương quốc thực lực quân sự đến cùng đạt đến như thế nào địa vị. Theo sớm nhất kỳ, lợi dụng huấn luyện quân sự phương thức thành quân, hình thành một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện bắt đầu. Đến đằng sau lợi dụng thể nội pháp tác nguồn gốc phóng xạ năng lực tiến hành siêu phàm cải tạo. Lại nói tiếp khai phát quân đội chém giết chiến đấu thể kỹ. Cái này là tại tổ rồng bộ lạc lúc đầu tăng lên dưới chướng bộ lạc thực lực thủ đoạn. Bây giờ Austin dưới trướng tổ rồng bộ lạc đã là vượt qua sơ kỳ gian nan nhất thời điểm. Nhưng vô luận là trung đê đoan lực lượng vẫn là cấp cao lực lượng, đều đang nhanh chóng tiến lên. Mấy năm trước, Austin liền có thể lấy máu của mình làm vật trung gian. Sẽ chém giết địch nhân lưu lại pháp tắc nguồn gốc phong ấn. Sau đó rót vào thú nhân thể nội, đại lượng chế tạo nửa truyền kỳ đẳng cấp cường giả. Loại thủ đoạn này triệt để phá vỡ tổ rồng thú nhân bộ lạc cao tầng lực lượng thiếu thốn quỳnh huống. Trừ chân chính hạch tâm cao tầng, không có ai biết những năm gần đây Austin lợi dụng loại thủ đoạn này chế tạo bao nhiêu nửa truyền kỳ thú nhân. Đồng thời năm đó ở Kava đại xâm lâm hạch tâm phát hiện áo thuật hỏa lò di tích, bây giờ đã là khai phát ra nhất định thành quả. Mà pháp lực lượng cùng hiện đại tri thức thể hệ tương hỗ kết hợp, sinh ra so với đơn thuần hỏa pháo chờ thông thường quân sự vũ khí càng cường đại hơn vũ khí. Tinh nhuệ quân đoàn, tiên tiến vô cùng quân sự vũ khí. Tổ rồng quân đoàn tại mấy năm trước sẽ cava đại xâm lâm bên ngoài nhân loại thế lực thành thị tất. Cả đều từng cái công phá chiếm cứ sau. Trước mặt người khác cũng không có toàn lực xuất thủ qua. Càng nhiều tinh lực đặt ở công lược cava đại xâm lâm hạch tâm khu vực. Đối mặt cava đại xâm lâm khu vực trung tâm những cái kia nguy hiểm trùng điệp quái vật. Truyền kỳ nửa truyền kỳ quái thú cũng không hiếm thấy. Nhưng bây giờ tổ rồng thú nhân tinh nhuệ quân đoàn vẫn như cũ có thể sẽ đối phương áp chế. Quân đoàn bên trong có thành quy mô đẳng cấp cao siêu phàm giả tình huống. Thậm chí liền nửa truyền kỳ đều không phải số ít. Lại thêm các loại tiên tiến ma pháp công kích vũ khí. Loại này quy mô quân đội. Căn bản không phải trung thổ thế giới bất kỳ một cái nào địa khu thực lực quân sự đủ khả năng so sánh, nhưng mà đối với Lam Long Vương quốc chân chính thực lực, phương Nam tám đại công quốc căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ khắc này ở biên cảnh trường thành bên trong tụ tập đại quân, lòng tự tin chậm rãi cao ngạo các quý tộc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn trước kia coi là như là kiến hôi tiện tay có thể lấy nghiền chết tổ rồng thú nhân quân đội. Cũng đã như là hồng hoang như cự thú giấu ở ngoài trường thành. Toét ra sắc bén răng, lộ ra tĩnh mịch vô cùng, giống như là thôn phệ hết thảy miệng, chờ đợi lấy bọn hắn mình đưa tới cửa. Biên cảnh phong vân biến sắc, loạn thế chiến tranh sắp đến, mà lúc này... Tại một mảnh quang mang rong chơi hải dương không gian bên trong, Austin thân thể khổng lồ lơ lửng tại hư không, phía trước không gian nhất đạo hư không vòng xoáy chậm rãi chảy xuôi, lộ ra một khối vuông vức hoàn mỹ mặt kính. Trong mặt gương, ngay tại cái bóng vào đề cảnh trường thành cái kia to lớn vô cùng tường thành. Chiến tranh a, là đơn thuần lợi ích khu động, vẫn là... Hồi tưởng lại trước đó vài ngày đến nay hồ diện nhân Quách báo cáo. Austin không khỏi trầm ngâm. Ở trong lòng suy tư. Từ cái này một ngày theo thương huyền giới ở trong trở về. Hiện thân dẫn tới thiên địa bạo động. Phạm vi ngàn dặm không gian sụp đổ lâm vào một mảnh hư vô sau. Austin chính là một mực ngồi xổm ở chân lý chi môn không gian bên trong. Nhiều nhất chỉ là phân ra một sợi phân thần hóa thân. Trở về tổ rồng bộ lạc yên ổn hết thảy. Có lẽ chưa chắc là lợi ích, mà là một ít tồn tại thăm dò. Trầm ngâm ở giữa, Austin trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Ngày đó, trở về dẫn động thiên địa bạo động thời điểm, hắn đã từng cảm ứng được vô tận tinh không phía trên. Những cái kia biến mất cho trong hư vô ngủ say vĩ ngạn tồn tại nhóm. Bọn hắn chính bản thân ở vào bóng đêm vô tận hỗn độn thâm uyên bên ngoài. Như ẩn như hiện, xem ra, hẳn là những cái kia ngủ say bên trong thần linh. Bởi vậy, Austin cũng biết, vì cái gì thần linh tại nhiều năm như vậy tuyệt tích Zeta Đại Lục. Ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì năm xưa chư thần hoàng hôn sau rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thế giới này không thể thừa nhận mạnh mẽ như vậy lực lượng, chỉ sợ cũng là trong đó một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Khó trách lúc trước vị kia băng xương cự nhân thượng cổ vương nói, thế giới này đã biến thành bấp bênh bên trong thuyền hỏng. Đây quả thực tựa như là cưỡng ép dán lại tại hết thảy nghiền nát mảnh sứ vỡ ra. Chư thần hoàng hôn, vài vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, sắp đến các thần linh trở về thời khắc. Chỉ là, lần này sau, thế giới này còn có thể chịu đựng được à? Austin bỗng nhiên than thở một tiếng. Ánh mắt ngóng nhìn hư không, xuyên thấu qua trước mắt không gian mặt kính. Hắn thấy được phương xa cái kia âm trầm vô biên, từng đạo pháp tắc khác nhau lực lượng bị cưỡng ép dán lại. Hiện ra như có như không nhỏ vụn khe hở thiên địa. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái rớt bể bình hoa, bị một lần nữa dùng nhựa cao su cưỡng ép dán lại. Nhưng mà, cái này còn không phải bết bát nhất, cũng là lúc trước Austin trở về thời điểm dẫn động phạm vi ngàn dặm không gian sụp đổ lâm vào một mảnh hư vô nguyên nhân. Đó chính là thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,